Đúng lúc này tiếng cười rộ của lão già mập vang vọng trong không trung. Hai tiếng phốc phốc, lại có hai tầng ánh sáng màu lam nhạt ngưng kết, bao bọc pháp trận. Dưới sự bao phủ của bảy tầng ánh sáng, hồ nước bên trong pháp trận đã chuyển thành màu xanh đậm, từng sợi hơi nước nghi ngút bốc lên, hóa thành hơn trăm bọt nước lớn màu lam. Những bọt nước này sau khi xoay tít một vòng liền cuồn cuộn bắn về chỗ của yêu thú Hương Trương. Lúc này mặc cho hư không thú liều mạng thúc giục, thân thể của nó đã không thể tiếp tục thuấn di, dù chỉ một bước. Thất hoàn minh thủy trận, hóa. Lão giả thấy vậy khẽ quát một tiếng, lần nữa biến đổi pháp quyết trong tay. Bên ngoài màn sáng liền có lam quang lóe lên, những giọt nước li ti lập tức ngưng kết bên trên pháp trận, tạo thành một thủy cầu màu lam lớn chừng một trượng. Cùng lúc đó, Phong Thanh Mạch cũng thu hồi chuông nhỏ màu xanh về bên mình, sau đó cong tay bắn ra một đạo kim quang về phía quả cầu nước khổng lồ. Một tiếng phanh, thủy cầu lập tức nổ tung hóa thành từng đợt sóng nhấp nhô, sau đó biến thành những sợi dây thừng khổng lồ trói chặt Hương Trương thú bên dưới. Chương 831 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Con thú này đã bị vây khốn trong thất hoàn minh thủy trận rồi, bây giờ đã không thể di chuyển nữa rồi, Diệp đạo hữu chỉ cần vận dụng nguyên linh phi kiếm chém cho nó một nhát chí mạng là được. Lão giả thấy vậy thì thở dài một cái, quay đầu, cười mỉm nói với Liễu Minh. Phong Thanh Mạch lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh, cũng không muốn tự mình động thủ. Liễu Minh nghe vậy thì nhanh chóng suy nghĩ một chút, trên mặt không chút thay đổi, gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, từng luồng pháp lực tinh thuần từ 153 viên pháp lực kết tinh trong cơ thể tuôn ra. Điên cuồng quán chú vào phi kiếm. Phi kiếm màu vàng bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù bén nhọn, khẽ rung lên trong hư không, sau đó đón gió tăng lên đến hơn 10 trượng, kim quang bắn ra bốn phía, theo đó là một luồng kiếm ý bàng nhiên phóng lên trời. Chạm. Nương theo ngón tay hắn chỉ ra thì một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng lập tức chém về phía pháp trận. Lão giả hơi mập thấy vậy thì trong mắt liền lóe lên dị sắc, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, màn sáng xanh đậm phía dưới bỗng nhiên tách ra một khe hẹp dài. Kiếm quang màu vàng cũng từ cái khe đó, lóe lên chui vào bên trong. Kiếm quang màu vàng vừa mới chui vào bên trong pháp trận thì lập tức ngưng tụ, đồng dạng cũng có một chút hạn chế, tốc độ bỗng nhiên không ngừng chậm hơn gấp vài lần thông thường. Liễu Minh thấy vậy thì đuôi lông mày cũng khẽ nhướng lên. Xem ra pháp trận minh thủy này đối với hư không phi kiếm cũng có tác dụng cấm chế nhất định. Tuy rằng tốc độ của kiếm quang hơi chậm lại một chút so với lúc đầu, nhưng mà từ đó vẫn tản mát ra kiếm ý kỳ hàn sắc bén, dần dần hạ xuống. Hương Trương thú bên dưới thấy vậy giật mình, trong miệng phát ra tiếng thét bén nhọn, ngoài thân khí cho đột nhiên tăng vọt, khi mà kiếm quang vừa mới hạ xuống thì thân hình đúng lúc đó cũng biến mất, mang theo tàn ảnh thuấn di ra ngoài cách đó hơn một trượng. Kim quang lóe lên, kiếm quang cuồn cuộn hạ xuống, cờ rắc một tiếng, liền tạo ra một miệng vết thương sâu hơn một xích trên người Hương Trương thú. Ngao o, hư không Hương Trương bị đau, gầm lên giận dữ, huyết dịch màu xám từ trong miệng vết thương phun ra. Nhưng sau một khắc, sau khi sương mù màu xám lưu chuyển qua thì miệng vết thương lại lành lại như lúc ban đầu. Khi mà Liễu Minh muốn thúc giục pháp quyết trong tay, dùng hư không kiếm bổ về phía con thú này một lần nữa thì biến cố phát sinh. Trong đôi mắt của Hương Trương thú bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, huyết quang sáng lên, há mồm phun ra một viên yêu đan tối tăm mờ mịt. Yêu đan quay tít một vòng, từ đó phun ra một luồng quang hà màu xám, sau khi xoay tròn thì nhanh chóng bao phủ lấy thân thể và yêu đan vào bên trong. Phanh phanh vài tiếng vang lên. Dây thừng màu lam bên ngoài con thú này, bên trong hôi quang lập tức vỡ vụn, tiếp theo, thân hình của nó bỗng nhiên mơ hồ, biến thành một vụ cầu màu xám, lóe lên bay về phía khe hở của pháp trận. Không tốt, chủ quan rồi. Đừng cho nó chạy. Lão giả thấy thế thì sắc mặt đại biến, hai tay liền bấm niệm pháp quyết, một luồng ánh sáng màu lam liền đánh lên pháp trận, khe nứt hẹp dài bắt đầu khép lại. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, kiếm quang màu vàng bên trong pháp trận xoay quanh, liền đuổi sát phía sau Hương Trương thú. Nhưng bởi vì sự hạn chế của pháp trận, tốc độ không thể nào so sánh với lúc trước, kiếm quang chớp động liên tiếp vài lần bên trong hồ nước, nhưng nhất thời không thể đuổi theo Hương Trương thú. Lúc này, Phong Thanh Mạch hừ một tiếng, từ trong tay áo ném ra một đống phù lục màu trắng, đồng thời trong miệng quát ra một tiếng phong ấn. Lập tức đám phù lục màu trắng ở phía trên pháp trận nổ tung, hóa thành từng sợi bạch khí lấp vào khe hở của màn sáng. Cùng lúc đó thì dưới sự liều mạng thúc giục pháp trận của lão giả, khe hở rốt cục cũng nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt cũng chỉ còn độ rộng chừng vài thước. Bên trong pháp trận, Hương Trương thú sau mấy lần thuấn di, cách khe hở chỉ còn vài trượng, trông thấy tình hình này thì sương mù màu xám toàn thân xoay tròn một cái, liền ngưng tụ, vèo một tiếng, yêu đan hóa thành một đoàn hắc quang bắn đi, ý định đánh vào vị trí của khe hở. Oanh long long một tiếng vang thật lớn vang lên. Vậy mà tự bạo yêu đan rồi. Phong Thanh Mạch thấy vậy thì gầm lên giận dữ. Liễu Minh tức thì khẽ cho mày, vẫy tay, kiếm quang liền từ bên trong lỗ hổng bắn ra, trước người xoay quanh một cái, hào quang thu lại, một lần nữa biến thành thanh phi kiếm nhỏ màu vàng kim.

Toàn thân Hương Trương Thú như quả bóng da bị đâm thủng, lập tức nổ tung, máu tươi màu xám ào ạt phun ra khiến xung quanh tràn ngập một mùi cực kỳ tanh hôi. Chương 832 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì lúc trước đã tự bạo yêu đan nên Hương Trương Thú gần như không có bao nhiêu sức phản kháng, nhanh chóng bị ba người dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết. Thân hình lão già chớp động một cái liền xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt quét qua thi thể của Hương Trương Thú, xác nhận không còn dấu hiệu sự sống nào của nó, ngay cả tinh hồn bên trong cơ thể cũng bị một kích lúc trước đánh cho sơ xác, sau đó ánh mắt mới hiện lên vẻ hài lòng, quay đầu về phía Liễu Minh, chắp tay nói: "Nguyên linh phi kiếm của đạo hữu quả nhiên sắc bén vô cùng, lúc trước một phần là do pháp trận mà không thể một kích chém giết con thú này, ngược lại là do lão phu cân nhắc không chu toàn. Những thứ trên đều là chuyện nhỏ, bất kể nói như thế nào thì hiện giờ chúng ta cũng đã đắc thủ rồi." Liễu Minh từ chối cho ý kiến, trả lời: "Hừ, không có pháp trận liên hoàn của ta, muốn vây khốn con hư không thú này cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi." Phong Thanh Mạch giống như là không phục, hừ một tiếng. Liễu Minh nghe vậy thì chỉ nhếch miệng cười, không nói thêm cái gì nữa. Dù sao hiện tại hư không Hương Trương Thú cũng đã bị giết chết. Sau khi hắn lấy được phần tài liệu của mình thì lập tức chia tay với hai người này, cũng không muốn gây thêm rắc rối gì nữa. Lão giả mập thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng ở một đám bụi cỏ rậm rạp, cao cỡ người thường, cách đó xa xa bỗng nhiên nổi lên âm thanh sàn sạt, đồng thời từng luồng linh áp cường đại chấn động, phóng lên trời, không hề kiêng nể mà tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là... Liễu Minh dùng mình, trước tiên liền dùng thần niệm quét về phía bụi cỏ, kết quả phát hiện ra phía sau đó là một cửa động khổng lồ tối om. Mà chấn động và âm thanh sàn sạt lúc trước, thình lình cũng chính là từ trong đó truyền ra. Tinh quang trong mắt lão giả cũng lóe lên, nhìn lướt qua về phía bụi cỏ thì cũng phát hiện ra việc này, sau đó dường như nhớ ra một điều gì đó, bỗng nhiên lật tay lấy ra một khối ngọc giản, thần thức quét qua đó, sắc mặt liền kinh hãi kêu lên: "Không tốt, chúng ta đi mau." Không ngờ đầu hư không thú này lại giảo hoạt như vậy, lại dẫn chúng ta đến nơi này. Nơi này chính là cấm khu của bản địa, gọi là Vạn Niên Linh Xà Cốc, bên trong có vô số yêu xà, mà nghe nói còn có một đầu vạn năm yêu mãng thực lực chân đan hậu kỳ. Lão giả vừa dứt lời, tay áo rung lên ném ra một chữ vật phù, thu lại thi thể của hư không Hương Trương Thú, sau đó dưới chân nổi lên một đám mây trắng, nâng thân thể của hắn lên, bắn về một phương xa. Vạn năm yêu mãng chân đan hậu kỳ. Phong Thanh Mạch cũng hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả Tử Linh Điêu cũng không kịp gọi về, liền vội vàng thúc giục pháp quyết hóa thành một đoàn ánh sáng trắng bay theo sát lão giả. Liễu Minh cũng nhướng mày, lập tức bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu vàng kim cuộn lấy toàn thân, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Một lát sau, trong bụi cỏ không xa phát ra âm thanh sưu sưu nổ vang, hơn trăm đầu rắn dài ngắn không đều, nhưng đều có kích cỡ bằng thùng nước từ đó thi nhau trồm ra. Trong mắt của những đầu yêu xà này phát ra ánh sáng màu máu đỏ rực, sau khi lao ra khỏi động thì đều hướng ánh mắt về phía độn quang của ba người đang bay đi, ngay sau đó thì toàn thân yêu khí cuồn cuộn tuôn ra, dồn dập bay lên trời, trong miệng phát ra những âm thanh xì xì, cưỡi gió đuổi theo một cách sát sao. Liễu Minh một bên ngự kiếm bay về phía trước, một bên thì thả ra thần thức quét qua đám yêu xà phía sau lưng thì phát hiện ra yêu xà có cảnh giới chân đan tầm 4, 5 con, có một con trong đó cường tráng hơn xa đồng loại, to khoảng chừng như cối xay, toàn thân nổi lên từng điểm hoa văn lốm đốm màu xanh dương, thình lình có tu vi chân đan hậu kỳ, có lẽ theo như lời nói của lão giả thì chính là con vạn năm yêu mãng kia. Lúc này nếu liếc mắt nhìn lại hư không phía sau ba người thì có vô số linh xà dữ tợn, có con trong miệng phun khói độc, có con thì gầm nhẹ không ngừng, số lượng vô cùng nhiều, bất giác khiến cho da đầu người ta run lên. Phong Thanh Mạch cùng lão giả hiển nhiên cũng phát hiện ra đám yêu xà hung ác dữ tợn đằng sau lưng, liên tiếp tế ra phù lục tăng tốc nào đó, chỉ thấy quanh thân hai người lóe lên ánh sáng vàng, tốc độ bỗng nhiên tăng lên vài phần, chỉ trong 2-3 nhịp thở liền mơ hồ gia tăng khoảng cách đối với Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, thúc giục pháp lực tinh thuần bên trong cơ thể, ánh sáng màu vàng kim dưới chân phát sáng, sau lưng phốc, phốc vang lên, hóa ra một đôi cánh bằng thịt, sau khi chớp lên một cái, tốc độ của kiếm quang cũng tăng lên đáng kể, bắn về phía trước. Lúc này, đám yêu xà phía sau khi nghe vạn năm yêu mãng thét vang một tiếng thì bỗng nhiên hóa thành yêu phong cuồn cuộn, liên kết lại với nhau, độn tốc đồng dạng cũng tăng lên, gắt gao đuổi theo. Hoàng trưởng lão, dùng thiên linh phù mà tên tiểu tử này vẫn có thực lực đuổi theo, chúng ta nên làm như thế nào? Bờ môi Phong Thanh Mạch khẽ nhúc nhích, truyền âm với lão giả. Hắc hắc, thi thể hư không thú đang ở trong tay ta, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi. Vốn muốn mượn lực những con yêu xà kia để trừ khử hắn, nhưng không nghĩ rằng pháp lực của tên này so với tu sĩ cùng giai thì tinh thuần hơn không ít, mà thần thông độn thuật so với trong lời đồn đại càng thêm huyền diệu. Hiện tại đã không thể cắt đuôi hắn, vậy thì, như thế này vậy? Trong mắt lão giả mập mạp lộ ra vẻ giảo hoạt, truyền âm về phía Phong Thanh Mạch. Hoàng trưởng lão quả nhiên túc trí đa mưu, tại hạ bội phục. Phong Thanh Mạch lúc này đã thay đổi thái độ cuồng vọng trước đây, lộ ra nụ cười quỷ dị, liên tục gật đầu. Đúng lúc này, cách mấy trăm trượng sau lưng hai người, một đạo kiếm quang màu vàng kim dùng tốc độ như ánh sáng phá không mà đi. Liễu Minh bên trong ánh sáng vàng kim nhìn về hai đạo độn quang phía trước, trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng ở sâu trong mắt lại hiện lên một chút dị sắc. Ở phía sau hắn vài dặm, ngoại trừ con vạn năm yêu mãng và ba đầu yêu xả chân đan cảnh ra thì toàn bộ bầy rắn khác, pháp lực không thể chống đỡ được nữa thì tụt lại phía sau vô tung vô ảnh. Vào lúc này, hai đạo độn quang của Phong Thanh Mạch có chút ngưng tụ, tốc độ thoáng một cái liền bay chậm lại. Nội tâm Liễu Minh khẽ đổi, đôi cánh màu bạc bằng thịt phía sau lưng vỗ mạnh một cái, liền vèo một tiếng, ánh sáng màu vàng kim lấp lánh liền xuất hiện bên cạnh hai người. Một màn này khiến cho khuôn mặt của Phong Thanh Mạch và lão giả không hẹn mà cùng hiện lên một tia kinh ngạc. Liễu đạo hữu, hai người bọn ta vừa rồi chỉ lo chạy trối chết, thiếu chút nữa là quên còn có đạo hữu ở phía sau, có chút sơ sẩy, kính xin chớ trách. Lão giả hướng về phía Liễu Minh mỉm cười nói, không sao, chỉ là đám yêu xà sau lưng này quả thực là phiền toái. Xem ra với phương pháp thông thường thì không thể nào cắt đuôi được bọn chúng, không biết hai vị có biện pháp nào không? Liễu Minh nhàn nhạt nói ra một câu, nếu Liễu đạo hữu đã hỏi như thế, ngược lại tại hạ lại có một phương pháp xử lý, có thể thử một lần. Lão giả mập mạp quan sát yêu phong cuồn cuộn phía sau, ánh mắt chớp lên mấy cái, bỗng nhiên trả lời. Kính xin Hoàng Huynh nói rõ. Liễu Minh không lưỡng lự hỏi lại. Rất đơn giản, chúng ta trước đây để vây khốn hư không thú đã dùng minh thủy trận, bởi vì lúc đó quá vội vàng nên không kịp thu hồi, không bằng dẫn những yêu nghiệt đằng sau đến đó để vây khốn, sau đó mặc kệ là trốn hay chạy, chuyện sau đó thì dễ nói rồi. Lão già đảo mắt một cái, sau đó đề nghị như vậy. Ừ, đây quả là một biện pháp tốt, vậy liền theo lời của các hạ nói vậy. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một hồi, liền đáp ứng. Hoàng trưởng lão nghe vậy thì vui vẻ. Lúc này nói với Phong Thanh Mạch một tiếng, sau đó liền quay đầu về một hướng khác bay đi. Phong Thanh Mạch không nói hai lời liền bay theo. Liễu Minh nhìn thật sâu vào bóng lưng của hai người, đôi cánh sau lưng vỗ một cái, một lần nữa hóa thành một đạo kim hồng, phá không đuổi theo. Bầy rắn ở phía sau thấy vậy thì cũng tê tê, thay đổi. Ba đạo độn quang, hai vàng một kim sau khi lóe lên, một lần nữa lại xuất hiện trên khe núi mà lúc trước đã bố trí thất hoàn minh thủy trận. Độn quang thu lại, thân ảnh ba người Liễu Minh, lão giả, Phong Thanh Mạch lăng không hiện ra. Rốt cuộc cũng đến đây rồi. Lão giả nhìn tình hình phía dưới vẫn còn tồn tại màn sáng màu lam thẫm, thần sắc buông lỏng nói ra. Khuôn mặt của Phong Thanh Mạch cũng hiện lên một tia hưng phấn. Liễu Minh thì dường như không đếm xỉa đến điều đó, ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía. Đúng lúc này, trên bầu trời đằng sau, trong nháy mắt, cuồng phong nổ vang, thân hình từng đầu yêu xà bỗng nhiên hiện ra, trong đó có một đầu to lớn nhất, cách xa vài dặm, nó bỗng nhiên há miệng, phun ra một cột nước màu xanh sẫm phi thẳng lên trời. Sau một khắc, ba người Liễu Minh cảm thấy bầu trời phía trên chấn động, âm thanh lập tức nổ vang ầm ầm, từng đoàn dịch nhờn màu lục thẫm giống như cơn mưa bắn xuống, bao phủ toàn bộ bọn họ vào bên trong. Lúc này thì sắc mặt lão già thực sự đại biến. Xoay người một cái, cánh tay nhấc lên, từ đó bắn ra một đạo ánh sáng đen, xoay tròn trong hư không liền ngưng tụ, hóa thành một mặt thuẫn bằng thiết màu đen, trong nháy mắt liền đón gió, nhanh chóng tăng lên hơn 30 trượng, trên mặt lượn lờ từng sợi sương mù màu đen quấn quanh, bao phủ cả lấy Liễu Minh và Phong Thanh Mạch vào bên trong. Bùm bùm bốp bốp, âm thanh như mưa rơi trên lá chuối truyền đến. Từng đoàn dịch nhờn màu lục thẫm và sương mù màu đen sau khi va vào nhau thì liền tiêu tán cùng nhau. Thiếu chủ không cần kinh hoàng. Bây giờ chúng ta đã về đến chỗ pháp trận, chỉ cần đầu vạn năm yêu mãng bị vây khốn trong đó thì không thể nào dãy giụa, thậm chí nếu có thể giết chết nó, thu được yêu đan càng thêm chân quý. Trước mắt hai người các ngươi chỉ cần nghĩ cách tách ba con yêu xà bên cạnh nó ra ngoài rồi tiêu diệt, ta có thể cuốn lấy rồi xử lý đầu vạn năm yêu xà này. Lão giả hét lớn một tiếng nói. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng trầm đục truyền đến, mặt ngoài của thiết thuẫn nhanh chóng bị ăn mòn ra một khe hở, từng đoàn dịch nhờn màu lục thẫm từ đó rơi xuống. Nọc độc của vạn năm yêu mãng quả nhiên là không giống bình thường. Lão giả dùng mình, lúc này bất chấp, không nói thêm lời nào nữa, một tay giơ lên, từ đó ném ra một tấm phù lục màu vàng kim nữa, sau khi nổ tung một cái liền hóa thành một tầng màn sáng màu vàng kim nhạt bao phủ hắn ở trong đó. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, thừa cơ thúc dục pháp quyết, sương mù màu đen trên thân thể cuồn cuộn tuôn ra, xông lên không trung, ngưng tụ thành mấy cái xúc tu màu đen, sau một hồi cuồng vũ thì biến ảo ra từng đạo hư ảnh to lớn. Đánh bay toàn bộ nọc độc đang rơi xuống bay ra ngoài. Phong Thanh Mạch lần nữa khẽ đảo tay, lấy ra cây quạt lông sáng mờ mờ kia, vỗ một cái vào không trung, từ đó một luồng hương khí nhàn nhạt tiêu tán ra, đồng thời kình phong phát ra, hóa thành một ngọn gió muốn chắn lại những nọc độc kia. Chương 833 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu đạo hữu, đợi xong việc này thì lão phu nhất định sẽ đem một nửa huyết nhục của hư không hương trương thú dâng lên cho đạo hữu, giờ phút này đạo hữu còn có thủ đoạn gì thì dở hết ra đi. Bên tai Liễu Minh bỗng nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của lão giả truyền âm sang. Ánh mắt hắn thoáng nhìn sang thì thấy vị hoàng trưởng lão này đang khoanh chân ngồi trong màn sáng màu vàng, lơ lửng trong hư không, 10 ngón tay không ngừng biến hóa, đánh ra từng đạo pháp quyết vào màn sáng màu lam dưới chân. Phốc một tiếng, màn sáng lam nhạt lóe lên, bỗng nhiên ẩn nấp đi, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Sau một khắc thì pháp quyết trong tay của lão già dừng lại, nhanh như chớp lấy từ trong vòng tay chữ vật của mình một phần huyết nhục của hương trương thú đã chuẩn bị từ sớm, không chút do dự mà ném vào bên trong minh thủy trận. Liễu Minh thấy vậy thì dị sắc trong mắt lóe lên, nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì phía trước xuất hiện ác phong, hai đầu yêu xà chân đan bổ nhào về phía hắn. Hai con yêu xà này chưa thực sự lao đến nhưng từng luồng khói độc màu lục đã nương theo yêu phong mà cuồn cuộn lao đến. Trong mũi Liễu Minh thoáng ngửi được mùi tanh thì tinh quang trong mắt lóe lên, tay áo rung lên, một thanh phi kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra, hóa thành một đạo kim hồng hơn 10 trượng quét ra cuồn cuộn. Sư sư vài tiếng, ánh sáng màu vàng kim chớp động vài cái liền lóe lên, xuất hiện trên thân một con yêu xà, lân phiến nhìn như vô cùng dày đặc nhưng lại bị kiếm quang đơn giản chém rách. Con rắn này gào lên một tiếng thê thảm, sau đó chiếc đuôi cực lớn của nó đột nhiên cuốn đến. Phanh một tiếng, giống như là búa tạ đập vào kiếm quang, khiến cho ánh sáng vàng kim của nó bắn ra tung tóe. Nhưng mà đồng dạng cái đuôi của nó cũng bị da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. Đúng lúc này thì một con yêu xà khác lại hung hăng bổ nhào về phía trước, há miệng đỏ lòm, hung hăng cắn về phía Liễu Minh. Thân hình Liễu Minh thoáng chút mơ hồ, biến thành ba đạo hư ảnh bay ngược về phía sau, một tay khẽ vẫy, kiếm quang lượn một vòng, sau đó liền phát ra tiếng kêu vang rồi bay ngược về phía hắn. Đầu yêu xà máu tươi đầm đìa đột nhiên há miệng, phun ra từng đoàn nọc độc về phía từng đạo hư ảnh của Liễu Minh. Liễu Minh và hai đầu yêu xà chân đan trong nhất thời lao vào chiến đấu. Một bên, thân hình phong thanh mạch lắc lư ở giữa, một tay cầm quạt lông màu trắng đang không ngừng quạt một cách điên cuồng, mà một tay khác thì lấy ra từng chồng phù lục hóa thành hào quang đủ mọi màu sắc, chiến đấu với một đầu yêu xà chân đan cực kỳ say mê quên cả trời đất, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra cao thấp. Còn con vạn năm yêu mãng kia, với thân hình cực lớn thì đang không ngừng lượn vòng trong hư không, chiếc lưỡi thụt ra thụt vào, đôi mắt màu máu đang không ngừng quét qua quét lại về phía đám huyết nhục của hương trương thú và lão già đang ngồi khoanh chân trong minh thủy trận, có vẻ chần chừ. Bỗng nhiên trong mắt yêu mãng lóe lên hung quang, ánh sáng màu đen ngoài thân đại thịnh, thân hình bỗng nhiên bắn ra, cũng không biết là vận dụng loại thần thông nào mà thân thể của nó mơ hồ một cái, vượt qua khoảng cách gần dặm, bỗng nhiên xuất hiện phía trên pháp trận, đâm thẳng vào trong đó. Oạch một tiếng, thân hình cực lớn của yêu mãng cuộn một cái, chiếc lưỡi dài hơn một trượng thỏ ra thụt vào, liền cuốn lấy đám huyết nhục của đám hương trương thú nuốt vào trong miệng, tới hay lắm. Lão giả mập thấy vậy thì cực kỳ vui mừng, pháp quyết trong tay lại biến đổi một lần nữa, hào quang quanh thân vạn năm yêu mãng sau khí lóe lên, liên tiếp sáng lên trọn vẹn 7 màn sáng màu lam. Sau một khắc, vô số phù văn hình giọt nước từ trong màn sáng màu lam hiện ra, trong pháp trận dồn dập đan vào nhau, một lần nữa hóa thành một hồ nước màu lam, bao phủ lấy vạn năm yêu mãng. Nhưng mà minh thủy trận này đã sử dụng qua một lần, tuy linh lực trong đó vẫn chưa dùng hết nhưng mà uy năng hiển nhiên là không thể so sánh với lúc trước, số lượng hồ nước huyễn hóa ra không bằng 1/3 lúc trước, căn bản không thể nào lấp đầy pháp trận. Vạn năm yêu mãng có thể tu luyện đến chân đan cảnh, sớm đã mở ra linh trí, gặp tình hình này thì sao không biết mình đã bị trúng kế, lúc này ngẩng đầu lên không trung gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun ra mấy đám dịch nhờn màu lục thẫm, âm thanh suy suy nổi lên. Ba tầng màn sáng màu lam nhạt bị dịch nhờn màu lục xuyên thủng qua, lỗ thủng to nhỏ cỡ chừng một trượng, có thể dễ dàng thấy được. Trận này hiển nhiên có bộ dáng khó có thể vây khốn đầu yêu mãng này lâu được. Lão giả thấy thấy thì khuôn mặt lập tức trở nên có chút khó coi, ánh mắt lạnh lẽo nói lẩm bẩm, liên tiếp phun ra 7 cái phù văn tối tăm mờ mịt. Những phù văn màu xám này ở trên hư không xoay tròn, dồn dập tung bay, sau đó rơi xuống màn sáng màu lam nhạt. Cùng lúc đó thì phong thanh mạch bên kia, quạt lông màu trắng trong tay công thủ không chút khe hở nào, một đạo phong nhận dài vài thước bay lượn đầy trời, liên tiếp bức cho yêu xà phía trước lui về phía sau, trong miệng gào thét không ngừng, vết thương chồng chất. Bạo. Lão giả mập nhúc nhích bờ môi, truyền âm cho phong thanh mạch, sau đó hét lớn một tiếng. Phía trên 7 tầng màn sáng màu lam nhạt, phù văn màu xám đồng thời hiện ra, ầm ầm tất cả đều nhao nhao tự bạo, phát ra quang mang chói mắt. Trong chốc lát, một vầng mặt trời chói mắt màu lam từ chỗ pháp trận bay lên, linh lực điên cuồng quét ra 4 phương 8 hướng một cách dữ dội, trên mặt đất vô luận là đá lớn hay cây cối đều liên tiếp nổ tung, mà khi màn sáng màu lam phóng lên trời thì khu vực phụ cận, các loại chim bay cá nhảy rồn rập, điên cuồng chạy thục mạng đi xa. Không đợi la mang tán đi, phong thanh mạch đột nhiên bỏ qua yêu xà trước mắt, phóng người đến bên trên pháp trận. Chỉ thấy tay áo của hắn vung lên, một tòa bảo tháp màu đen liền phóng ra, trong chớp mắt hóa thành một tòa tháp khổng lồ cao hơn 10 tầng, rơi ầm xuống đất. Một tiếng oanh, bảo tháp màu đen nặng nề đáp xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ không gian không ngừng chấn động kịch liệt. Tỏa linh tháp này chính pháp bảo hình thức ban đầu cho thái thượng trưởng lão của bổn tông tự mình luyện chế, phàm là kẻ có tu vị dưới thiên tượng cảnh đều không thể nào thoát khỏi sự vây khốn của nó. Phong Thanh Mạch thấy vậy, đắc ý cười vang. Nào ngờ chỉ sau vài nhịp thở, từ trong bảo tháp màu đen đang lún sâu vào lòng đất không ngừng có ánh sáng xanh dương điên cuồng thoát ra. Chỉ thấy cả tòa tháp khổng lồ không ngừng rung lắc cùng với âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên. Không thể nào. Phong Thanh Mạch không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Ngay lúc hắn định thi triển một loại bí thuật nào đó, yêu xà chân đan vừa rồi bị bức lui đã lại mang theo khói độc vọt đến. Phong Thanh Mạch không còn cách nào, chỉ có thể huy động quạt lông trong tay, chống đỡ đợt công kích của yêu xà. Lão già mập mạp thấy vậy, chỉ có thể một mình huy động pháp quyết hỗ trợ cho bảo tháp. Theo từng đạo hào quang đánh tới, mặt tháp trở nên lúc sáng lúc tối, miễn cưỡng ngăn cản luồng sức mạnh to lớn đang trực chờ thoát ra. Mặc dù vậy, tòa tháp vốn lún sâu vào lòng đất cũng bắt đầu bị đội lên một cách chậm rãi. Một tiếng ầm vang dữ dội, cả tòa tháp màu đen rốt cuộc bị ánh sáng xanh dương đánh bật, cái đầu khổng lồ của cự mãng vạn năm lần nữa hiện ra trong ánh sáng xanh chói mắt. Liễu đạo hữu, lão già mập mạp thấy vậy, hốt hoảng kêu lên. Liễu Minh bên kia đã sớm tập trung quan sát động tĩnh của yêu mãng vạn năm, nghe tiếng kêu cứu liền nhanh chóng tung người bay lên, trong nháy mắt cùng với kiếm quang vàng kim giữa không trung dung hợp thành một thể, sau khi lượn một vòng, liền biến thành đạo cầu vòng mạnh mẽ xông về phía yêu mãng. Lại sau một thoáng mơ hồ, cầu vòng do phi kiếm tạo thành đã hóa thành tấm lụa vàng kim linh hoạt đánh tới. Vạn năm cự mãng bị đè ép dưới bảo tháp màu đen bỗng hét lên thảm thiết, thì ra nhân lúc yêu thú này không kịp đề phòng, tấm lụa màu vàng đã nhanh như chớp xuyên qua cổ họng của nó, một vòi máu tươi ngay lập tức phun thẳng lên trời. Yêu mãng vạn năm sau khi bị thương liền giống dài một tiếng, toàn thân nó phát ra ánh sáng xanh dương chói mắt, một tiếng vèo, yêu thú này không ngờ quyết định phá không mà chạy. Ba con yêu xả chân đan thấy vậy, cùng lúc phát ra tiếng huýt gió quái dị sau đó cũng nhanh chóng đào thoát. Không trung lân cận, ánh sáng vàng kim đã thu lại lộ ra thân ảnh Liễu Minh cầm phi kiếm trong tay đang cẩn thận quan sát vạn năm yêu mãng bị dọa lui. Chỉ là sắc mặt Liễu Minh lúc này đã có chút tái nhợt, dường như hắn cũng không có ý định ngự kiếm đuổi theo. Lão già mập mạp nhìn thấy yêu mãng kia cắm đầu bỏ chạy liền thở phào một hơi, lão hiển nhiên cũng không có ý định truy kích. Chỉ có Phong Thanh Mạch vẫn không ngừng vung vẫy quạt lông trong tay. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của yêu mãng không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Nhưng dường như nhớ ra gì đó, gã cũng không có đuổi theo mà chỉ hừ một tiếng rồi đứng yên tại chỗ. Con mãng xà này không hổ là yêu thú đã trải qua vạn năm tu luyện, dưới sự kích nổ của pháp trận Minh Thủy Liên Hoàn mà chỉ có thể khiến nó chịu một ít vết thương ngoài ra. Pháp bảo hình thức ban đầu tỏa linh tháp do Phong Thanh Mạch ném ra cũng không có cách nào chấn áp nó quá lâu. Chỉ đến khi Liễu Minh sử dụng nguyên linh phi kiếm, thi triển nhân kiếm hợp nhất mới miễn cưỡng đánh cho yêu xà kia trọng thương mà bỏ chạy. Từ đó có thể thấy thực lực của con thú này mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của ba người. Mặc dù thi thể cùng yêu đan của nó đều có giá trị liên thành nhưng bọn họ cũng không vì thế mà mạo hiểm tiến hành đuổi giết. Liễu Minh xác nhận mãng xà vạn năm kia đã thật sự rời đi, lúc này mới xoay người về sau. Sau đó không nhanh không chậm nói với lão già mập mạp kia, tốt rồi, yêu thú kia cũng đã bỏ đi. Chúng ta không nên chậm trễ thêm nữa, đạo hữu mau lấy tài liệu hư không thú ra. Sau khi nhận phần của mình, tại hạ còn có việc đi trước. Xem ra Liễu đạo hữu vẫn không quá tin tưởng tại hạ. Cũng không sao, nếu đạo hữu đã có ý định rời đi, lão phu cũng không buộc ngươi phải lưu lại. Nhưng yêu xà kia bỏ đi chưa lâu, chỉ sợ còn có thể quay lại. Hoàng trưởng lão nghe thấy Liễu Minh nói vậy không khỏi giật mình, nhưng sau một hồi suy tính, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười. Ngay sau đó, y liền lấy ra một cái chữ vật phù, ném về phía Liễu Minh. Liễu Minh mặt không biểu tình, khẽ vẫy một tay. Lúc này, chữ vật phù liền nhẹ nhàng bay về phía hắn. Ngay lúc vật kia chuẩn bị rơi vào tay Liễu Minh, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ thấy một tay hắn vung ra thật nhanh, chữ vật phù kia đã như tên bắn bay đến trước mặt lão già béo mập. Hoàng trưởng lão bị một màn vừa rồi dọa cho giật mình, vội vã kết độn ấn quyết. Một tiếng oanh vang lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chữ vật phù ở giữa không trung đột nhiên hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ nổ tung tóe. Cùng lúc đó, bên tai Liễu Minh đã vang đến tiếng lầm rầm của Phong Thanh Mạch. Thân thể của hắn theo đó giống như đột nhiên bị không gian xung quanh siết chặt. Từng đợt khí nóng màu đỏ thẫm mạnh mẽ ập đến. Ngay sau đó, từng đốm lửa li ti màu đỏ liên tục hiện ra trong không trung. Không biết từ lúc nào hắn đã bị vây trong một tấm lưới bằng lửa do vô số đốm lửa đỏ thẫm tạo thành. Vô hình huyền diễm trận. Liễu Minh dường như đoán trước được, lạnh lùng liếc nhìn hai người Phong Thanh Mạch đối diện. Đã đến nước này, hắn biết có nói gì cũng đều vô ích, nắm đấm trong tay quyết đoán đánh lên lưới lửa bên cạnh. Một tiếng xèo, quyền ảnh chưa chạm đến màn lưới đã bị thiêu đốt thành từng sợi khí đen tiêu tán trong không khí. Liễu đạo hữu, à không đúng, hiện tại hẳn nên gọi ngươi là Liễu Minh đạo hữu mới phải. Tuy vô huyền diễm trận chỉ được bố trí trong lúc vội vàng, không thể đạt đến 1/3 uy lực của trận pháp hoàn chỉnh, nhưng dưới sự thao túng của lão phu cũng không dễ gì để ngươi phá vỡ trong nhất thời nửa khắc. Lão giả mập mạp vừa biến đổi pháp quyết trong tay vừa cười tủm tỉm nhìn qua Liễu Minh. Chương 834 Liễu Minh nghe đối phương gọi ra tên họ đầy đủ của mình, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo, hai cánh tay dứt khoát vung lên, phốc phốc, hơn 10 đạo quyền ảnh màu đen phóng ra nhanh như chớp. Nhưng quả thực không thể xem thường sức nóng của ngọn lửa đỏ rực kia, không gian xung quanh dường như cũng bị nhiệt độ thiêu đốt đến vặn vẹo, toàn bộ quyền ảnh đều không có cách nào khiến vòng vây xung quanh bị lay động, lần nữa hóa thành từng sợi sương mù bốc lên trong không khí. Liễu Minh, kẻ đứng thứ nhất tại Thiên Môn hội lần này, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, từ Nguyên Linh Phi Kiếm cho đến Long Hổ Minh Ngục Công đều chỉ có thể dùng hai chữ lợi hại để hình dung, nhưng làm cho ta bất ngờ là chỉ với tu vi hóa tinh hậu kỳ mà ngươi có thể nhẹ nhàng tiêu diệt yêu thú cấp bậc chân đan. Chỉ trách ngươi hôm nay rơi vào tay Phong Thanh Mạch ta, bản lãnh thông thiên thì sao chứ, cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, bộ dáng cuồng ngạo vốn có trên khuôn mặt Phong Thanh Mạch đã bị một vẻ dữ tợn cùng điên cuồng thay thế. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, một tay kết thành ấn quyết, bên ngoài cơ thể liền có khí đen cuồn cuộn tuôn ra. Nào ngờ tiếng rồng ngâm vừa mới vang lên từ sau lưng, vài đầu vụ giao khổng lồ cũng chưa hoàn toàn thành hình, đã thấy sắc mặt Liễu Minh trở nên tái nhợt, thân hình vô duyên vô cớ loạn choạng như sắp ngã. Vài tiếng phanh phanh, tất cả vụ giao bên người hắn đều tự động nổ tung. Ha ha, Liễu đạo hữu cảm thấy trong người không khỏe sao, có phải là pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên có chút bế tắc? Lão già béo nhìn thấy biểu hiện của Liễu Minh, không khỏi tủm tỉm cười hỏi. Không thể nào, ta vẫn luôn 10 phần đề phòng hai người các ngươi thế mà vẫn trúng phải độc dược. Ta chỉ thắc mắc hai người đã ra tay ám toán ta từ lúc nào. Thân hình Liễu Minh không khỏi loạn choạng, hắn phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững lại, vẻ mặt dường như không dám tin quát hỏi. Sắc mặt của hắn lúc này rõ ràng càng trở nên bất ổn, hắc khí bao bọc xung quanh đã trở nên mỏng manh hơn nhiều. Trong lúc lớn tiếng quát hỏi, Liễu Minh nhanh chóng vỗ mạnh lên ngực, chỉ thấy một tầng hào quang vàng kim lập tức chui vào bảo vệ bên trong cơ thể của hắn. Mất bò mới lo làm chuồng, giờ mới ra tay khống chế độc dược này có lẽ đã muộn. Cũng được, bổn thiếu chủ cũng không nỡ để ngươi chết đi phải là một con quỷ hồ đồ. Ngươi hẳn nhận ra quạt lông trong tay ta có tỏa ra hương thơm, vốn mùi hương này cũng không mang độc tính, chỉ có thể dùng để mê hoặc yêu thú. Nhưng ngươi không thể ngờ, mùi thơm này kết hợp cùng một loại khí không màu không mùi toát ra từ cơ thể của hư không thú lại có thể tạo thành một mê hương đặc thù, chẳng những trở nên vô sắc vô vị, còn có thể bất chi bất giác làm suy yếu giác quan của người hít phải. Pháp lực trong cơ thể cũng nhanh chóng bị độc hương ăn mòn, nhưng nếu không để ý cũng không có cách nào phát hiện ra. Từ đầu đến giờ đã 2 lần trúng phải kỳ độc do bản thiếu gia sử dụng, chỉ trách bản thân ngươi ngu ngốc mà thôi. Phong Thanh Mạch nhìn qua màn sáng vàng kim, thấy hơi thở của Liễu Minh ngày càng suy yếu, liền không khỏi đắc ý cười ha ha đồng thời nói rõ mọi việc. Liễu Minh dường như không tin những gì tu sĩ áo trắng kia nói ra. Hắn gầm lên giận dữ, sau một thoáng mơ hồ đã biến ra 3 đạo hư ảnh giống nhau như đúc, hắc khí toàn thân cuồn cuộn xông vào biển lửa đang thiêu đốt xung quanh. 3 đạo hư ảnh còn chưa tiếp cận tấm lưới bằng lửa đã bị các loại pháp thuật công kích như đao gió, cầu lửa thậm chí còn có dao băng, chẳng chịt đánh bật ra. Liễu đạo hữu liều mạng như vậy, chỉ sợ không được ích gì. Lão giả mập mạp thì thào một câu sau đó nhanh chóng biến đổi pháp quyết. Một tiếng ông, hào quang tím biếc trên lưới lửa bỗng nhiên rực sáng, mặt ngoài liền hiện ra vô phủ văn óng ánh, tất cả pháp thuật chạm phải bề mặt phù văn đều nhanh chóng tan vỡ. Trải qua công kích mãnh liệt vừa rồi, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh dường như đã tiêu hao gần hết, 2 đạo hư ảnh đã bị tiêu diệt, bản thể nặng nhọc thở dốc sau đó ngồi phịch xuống mặt đất bên cạnh, lạnh lùng chất vấn 2 người hoàng trưởng lão, tại hạ tự hỏi không có thâm cừu đại hận gì với 2 vị, tại sao cứ phải 100 phương ngàn kế dồn ta vào chỗ chết? Hừ, hoàng mỗ đúng là không có thù oán gì với ngươi, muốn trách thì trách ngươi dám đắc tội với Ma Huyền Tông, khiến cho đến cả Ma Huyền lệnh cũng được phân phát rộng rãi rồi. Lão già béo thấy Liễu Minh bình tĩnh như thế, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn chậm rãi trả lời. Ma Huyền lệnh. Liễu Minh nghe thấy 3 chữ liền này không khỏi kinh ngạc. Hắc hắc, ngươi làm sao biết được Ma Huyền Tông cùng Kim Ngọc Tông của chúng ta vốn có giao hảo từ lâu? Ta có thể đảm bảo không đệ tử nào của Ma Huyền Tông lại không biết đến cái tên Liễu Minh. Nguyên nhân cũng vì Vô Quang lão tổ của Ma Huyền Tông đã sớm lẳng lặng phát ra Ma Huyền lệnh, dùng một kiện pháp bảo chính thức để đổi lấy tính mạng của ngươi cũng vì báo thù cho Tôn Nhi. Hôm nay là ngươi tự tìm đến nộp mạng, đừng trách hai chúng ta lòng dạ độc ác. Phong Thanh Mạch hắc hắc cười lạnh sau đó kể rõ mọi chuyện. Hừ, không nghĩ tới Kim Ngọc Tông danh khí không nhỏ lại phải phụ thuộc vào Ma Huyền Tông. Điều này cũng nằm ngoài dự tính của Liễu Mỗ, nếu ta cẩn thận hơn chắc sẽ không bị tiểu nhân dễ dàng cắn trộm. Liễu Minh ngồi trong lưới lửa, sau khi nghe thấy toàn bộ liền thở dài một hơi, khép hai mắt lại rồi lặng yên không nói gì nữa. Phong Thanh Mạch thấy vậy, cười to một tiếng, quạt trắng trong tay rung lên. Khi hắn định tiến lên tự mình kết liễu kẻ thù thì bị lão già mập mạp ngăn lại. Hoàng trưởng lão, ngươi thế này là có ý gì? Kẻ này hôm nay đã bị hai người chúng ta dùng xích diễm pháp trận vây khốn, mặc cho thân thể của hắn mạnh mẽ thì cũng không tránh khỏi bị thiêu đốt thành cho tàn, ta ra tay cũng là muốn tiết kiệm một chút thời gian mà thôi. Phong Thanh Mạch không khỏi bất mãn lên tiếng. Thiếu chủ không cần ra tay, để lão phu dựa vào sức mạnh của pháp trận, khiến cho tên kia phải chịu hình thần câu diệt thì tốt hơn. Dù sao thực lực của hắn vẫn quá mạnh mẽ, nói không chừng vẫn còn thủ đoạn ẩn giấu, tùy tiện xông lên lỡ hắn liều mạng đồng quy vu tận thì cái được liền không bù đắp đủ cái mất. Lão già béo vội vã truyền âm giải thích. Chẳng biết tại sao, Liễu Minh bị vây trong biển lửa, hiện tại như cá nằm trên thớt đã không còn sức phản kháng nhưng vẫn khiến cho lão già béo cảm thấy lo lắng không thôi. Hoàng trưởng lão cẩn thận như vậy hẳn có lý của mình, vậy ta nghe theo phân phó của ngươi. Phong Thanh Mạch nghe vậy khẽ gật, lại nhìn qua Liễu Minh đang ngồi ngay ngắn bất động trong biển lửa, dường như định nói gì lại thôi. Thiếu tông chủ chỉ cần đứng sang bên nhìn lão phu từ từ thu thập tiểu tử kia là được. Lão già béo hắc hắc một tiếng, một tay vung lên, một lá cờ nhỏ đỏ thẫm liền xuất hiện. Cây quạt này vốn chỉ lớn chừng vài tấc không ngờ trong chớp mắt đã dài ra 7-8 xích. Theo từng tràng chú ngữ vang lên, pháp lực trong cơ thể lão già liền điên cuồng rót vào lá cờ sau đó hướng ngọn lửa trong hư không mà bắn tới. Một tiếng oanh, mặt ngoài lá cờ màu đỏ bỗng có ánh lửa lóe lên, một cột sáng màu đỏ nhanh chóng bắn ra rồi biến mất vào trong biển lửa đằng xa. Lúc này lưới lửa màu đỏ cũng bắt đầu rung lên, rồi đột nhiên nổ tung, phanh phanh tạo thành vô số mây lửa cuồn cuộn mãnh liệt. Trong những đám mây kia có thể lờ mờ thấy được phù văn óng ánh không ngừng chớp động. Một tiếng nổ vang lên, hỏa vân đã ồ ạt kéo tới như biển lửa muốn đốt cháy Liễu Minh đang ngồi bất động thành cho tàn. Phong Thanh Mạch thấy vậy, không khỏi cảm thấy hài lòng. Theo nhận định của hắn, một khi Hoàng trưởng lão đã hoàn toàn kích phát uy lực của trận pháp thì Liễu Minh hoàn toàn không có cơ hội để tạo nên điều kỳ diệu. Ngay lúc ngọn lửa hung tàn đã kéo đến bên cạnh, Liễu Minh đột nhiên chừng hai mắt ngăn chặn thế tới như bài sơn đảo hải của hỏa diễm, rồi nhìn về phía hai người bên ngoài mà cười cười. Lão già béo mập không khỏi bị dọa cho nhảy dựng, nhưng lão còn chưa kịp có hành động kế tiếp đã thấy toàn thân Liễu Minh bên trong biển lửa đột nhiên phát ra kim quang chói mắt. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, hơn phân nửa hỏa diễm bên trong pháp trận cũng nhanh chóng biến mất không còn chút tăm hơi. Một tiếng rắc, lá cờ màu đỏ trong tay lão già mập mạp lập tức gãy thành hai đoạn. Lão há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng liền trở nên trắng bệch. Uy lực cắn trả của pháp trận đã khiến lão bị thương không nhẹ. Phong Thanh Mạch bị một màn vừa rồi làm cho giật mình, nhanh như chớp vung vẩy quạt lông trong tay. Lúc này, một cỗ cuồng phong mạnh mẽ kéo tới, nhanh chóng dập tắt những tàn lửa còn sót lại. Kết quả Liễu Minh tưởng như chỉ có thể chờ chết đột nhiên biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một lá bùa màu vàng nhạt đang nhẹ nhàng rơi xuống, chính là phù lục lực sĩ Hoàng Cân đã tiêu hao hết linh lực. Cùng lúc đó, sau lưng Phong Thanh Mạch chợt có khí đen cuốn tới, một bóng đen lờ mờ chui lên từ dưới mặt đất. Chỉ nghe một tiếng phanh, một bàn tay bọc trong lân phiến đã phá vỡ cương khí hộ thể, xuyên thủng lưng của hắn. Một tiếng xoẹt, Phong Thanh Mạch chỉ cảm thấy mát lạnh sau lưng, đau đớn khiến hắn gập người xuống, chỉ thấy ngực của Phong Thanh Mạch đã bị đâm thủng thành một lỗ máu thật lớn, khiến hắn không thể tin được. Trái tim bên trong cũng bị bàn tay kia chụp lấy. Không, Phong Thanh Mạch gào thét đau đớn, điên cuồng huy động quạt lông trong tay, mưu đồ thoát sang một bên. Nhưng bóng người sau lưng làm sao có thể cho hắn cơ hội đó. Chỉ thấy bàn tay kia không chút do dự bóp nát trái tim của Phong Thanh Mạch. Lại nghe tiếng hổ gầm vang lên, sau đó một con hổ màu đen thình lình xông đến ngoạm đứt đầu lâu của hắn. Đáng thương cho vị thiếu chủ tội nghiệp của Kim Ngọc Tông, mặc dù pháp bảo đầy người nhưng chưa có cơ hội sử dụng đã bị người ta giết chết. Bóng người này không ai khác chính là Liễu Minh biến mất nãy giờ. Thì ra Liễu Minh tuy ngoài miệng đồng ý hợp tác nhưng vẫn luôn để ý đến thái độ của hai kẻ bên cạnh. Khi lão già mập kích nổ pháp trận lớn nhất, hắn liền đem Hoàng Cân lực sĩ biến thành bộ dạng của mình. Bản thể lại nhanh chóng lợi dụng dao động thiên địa linh lực do vụ nổ tạo ra để tránh khỏi thần thức của hai người Phong Thanh Mạch sau đó liền xuống dưới mặt đất. Đến khi hai người đã hoàn toàn bị hóa thân Hoàng Cân lực sĩ thu hút, hắn mới lặng lẽ xông lên tung ra một kích đắc thủ. Lại nói độc hương vô sắc vô vị kia tuy rằng lợi hại nhưng với thân thể mạnh mẽ của Liễu Minh, lại dùng thêm một viên linh đan giải độc từ trước, độc dược còn sót căn bản không thể gây tổn hại gì cho hắn. Biến cố vừa rồi xảy ra vô cùng đột ngột, gần như cùng lúc lá bùa vàng kim hiện ra trong pháp trận, Phong Thanh Mạch đã bị Liễu Minh dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết. Lão già mập mạp khó khăn lắm mới quay đầu nhìn rõ cảnh tượng vừa xảy ra. Thiếu tông chủ, đôi mắt Hoàng trưởng lão gần như tóe lửa, lão nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân liền dâng lên khí diễm màu vàng. Tiếng xương khớp lách cách vang lên, thân hình của lão cũng bất ngờ trở nên vô cùng cao lớn.

Liễu Minh lặng lặng nhìn ngắm một hồi, khuôn mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười thông suốt. Hình dáng đan dược này không thể tính là đẹp mắt, nhưng người có thần thức linh mẫn vẫn có thể cảm nhận được dược lực dồi dào ở trong đó. Đây chính là viên kim cương thối cốt đan, hàng thật giá thật. Có điều là độ tinh thuần của nó cũng không cao, miễn cưỡng đạt đến khoảng trên dưới 5 thành, chỉ là một khỏa đan dược bình thường. Hắn thầm suy tính một phen xong liền thu viên đan dược này lại, sau đấy lập tức lặp lại hành động, lấy ra một tấm phù chữ vật khác. Trong thời gian tiếp đấy, hắn liền dốc lòng luyện đan. Thời gian như thoi đưa, 5 tháng như nước trôi. 1 năm sau đó, trải qua ngày đêm không ngừng luyện chế, tỷ lệ thành công chế ra kim cương thối cốt đan cuối cũng đạt tới 1 thành. 10 năm sau đấy, tỷ lệ thành công cố gắng lắm mới đẩy lên được khoảng 3 thành. Đến năm thứ 12, Liễu Minh thông qua vô số lần luyện chế, cuối cùng đã nâng được tỷ lệ thành công luyện chế ra kim cương thối cốt đan lên đến 5 thành. Hơn nữa, trong 1 năm này, hắn còn ngẫu nhiên luyện chế ra một viên đan dược nhập phẩm có 1 đan văn. Năm thứ 13, tỷ lệ thành công luyện chế ra kim cương thối cốt đan đạt đến 6 thành, nhưng xác suất luyện chế ra đan dược nhập phẩm vẫn còn rất thấp, về phần kim cương thối cốt đan địa phẩm thì đến 1 lần cũng không thấy. Năm thứ 15, Liễu Minh miễn cưỡng nâng tỷ lệ thành đan lên đến 7 thành. Đến giờ phút này, hắn có thể mơ hồ cảm giác được kỹ thuật luyện chế kim cương thối cốt đan đã đạt đến bình cảnh, chỉ sợ trong thời gian ngắn muốn nâng cao thêm thực không có khả năng rồi, nếu còn tiếp tục tiêu tốn thời gian để đi luyện chế thì sẽ có phần làm nhiều công ít. Mà luyện chế ra đan dược nhập phẩm không đơn thuần quyết định bởi kỹ thuật luyện đan mà tài liệu luyện đan cũng rất quan trọng. Một khối nhỏ lục ngô quy bối giáp lấy được từ chỗ tên thiếu chủ Kim Ngọc Tông, phong thanh mạch kia có lẽ cũng là do gã này khó khăn lắm mới có được từ một con lục ngô quy chân đan sơ kỳ, tỷ lệ cũng không tính là tốt, cộng thêm việc những tài liệu phụ trợ kia, cũng là hắn trong lúc vội vàng đi mua ở trong phường thị nên có thể đạt tới tỷ lệ thành đan và luyện chế ra đan dược nhập phẩm như vậy, hắn cũng đã cảm thấy tương đối hài lòng. Một ngày này, sau khi Liễu Minh lại luyện chế ra một viên kim cương thối cốt đan, đưa hai mắt nhìn đan dược đồng thời thu hồi lại xong liền đánh ra một đạo pháp quyết. Lục thần đỉnh trước người lập tức bay lên, xoáy tít xoay một vòng trên không trung rồi bay vào tay áo hắn. Liễu Minh thoải mái đứng dậy, vận động giãn gân giãn cốt một cái đoạn đưa mắt thoáng nhìn sang không gian chỗ hẻo lánh. Chỉ thấy ở cách đó không xa, Hạt Nhi và Phi Nhi vẫn như cũ, đang tận lực tự tu luyện thần thông của bản thân. Phi Nhi lúc này đang biến thành 9 hóa thân là 9 bé trai giống hệt nhau, chúng ở trong không trung chớp động mờ ảo liên tục, thân pháp linh động làm người ta phải hoa mắt. Dường như để ý được ánh mắt của Liễu Minh, bóng dáng 9 bé trai này liền ngưng tụ lại, sắp xếp thành một trận thế ở trước người, hướng về phía một bức tường khí kín kẽ rộng vài trượng trước người, đồng thời nhất loạt há miệng ra. 9 đoàn hỏa cầu màu xám đồng thời được phun ra, hợp lại ở cùng một chỗ trong không trung rồi bỗng nhiên hóa thành một trụ lửa vừa thô vừa to, hung hăng đâm lên tường khí. Ầm một hồi ánh sáng màu cho bắn tóe ra khắp 4 phía, còn tường khí vốn ngưng thực kia dưới sự ăn mòn của uế diễm, mặt ngoài lại hiện ra bộ dạng bị hòa tan. Hơn nữa mặt ngoài tường khí này vẫn đang bị uế diễm cháy hừng hực dễ dàng thiêu đốt, trông như nhất thời không cách nào dập tắt. Không tệ, thấy cảnh này, trong mắt Liễu Minh hiện lên vài phần thần sắc khen ngợi, hắn tán thưởng một câu đồng thời đưa mắt rời đi đến một chỗ khác. Bên kia, thiếu nữ vận đồ lụa đen Hạt Nhi có vẻ cũng để ý thấy Liễu Minh tán thưởng Phi Nhi, không chịu yếu thế. Hừ một tiếng, miệng mãnh liệt thôi động pháp quyết. Chỉ thấy trong khi lụa đen bay múa quanh thân nàng thì vô số điểm sáng màu vàng đất từ trong người nàng tản mắt ra. Điểm sáng màu vàng đất nhao nhao tụ lại trên đỉnh đầu nàng xong liền chậm rãi ngưng tụ thành từng khỏa mà trông phẳng phất ngưng thực như những viên đá. Những viên đá này lại hội tụ lại dần dần trở thành một ngọn núi nhỏ cao khoảng hơn 10 trượng. Hạt Nhi uốn éo thân hình, một tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía tường khí ở phía trước. Ngọn núi nhỏ màu vàng đất trên đầu nàng liền lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn núi nhỏ cao hơn 10 trượng như Thái Sơn áp đỉnh, rơi thẳng từ trên trời xuống, hung hăng đập lên trên tường khí. Tường khí này lập tức bị đập cho lóe lên hào quang, đồng thời mặt ngoài thình lình hiện ra từng vết nứt, một số gần như vỡ tan ngay tại chỗ. Tốt, xem ra hai người các ngươi ở trong này hơn 10 năm thật cũng không có lười biếng, đều có chỗ tiến triển. Liễu Minh gật gật đầu nói với cả hai linh sủng. Tiếp đó hắn lại khen ngợi, động viên một hồi nữa xong liền dặn hai đứa tiếp tục tu luyện, còn bản thân hắn thì thần sắc hơi đổi rồi đi tới trước hồn thiên bia cách đó không xa. Liễu Minh nhìn qua tấm bia đá nửa trắng nửa đen này, hắn luôn mơ hồ cảm thấy vật này với tấm bia đá khí vận từng thấy ở trên đại hội thiên môn trước đây rất giống nhau. Hắn khẽ lắc đầu, xua tan những suy nghĩ này xong liền giơ tay lên, đưa bàn tay áp lên trên bia đá, thôi động tinh thần lực liên tục chảy vào trong bia. Huyễn ma đồng trên tấm bia bỗng mở trừng ra. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, khi lại nhìn rõ được cảnh vật trước mắt thì đồng thời cũng đã tiến vào trong một huyễn cảnh bị bao phủ bởi một khung trời mờ nhạt. Phóng mắt nhìn lại, trên mặt đất là sa mạc hoang vu, có vô số cột đá hình dạng khác nhau trải khắp nơi, cắm lộn xộn trong biển cát vô biên vô hạn. Trên sa mạc thỉnh thoảng có cuồng phong cuồn cuộn gào thét thổi qua rừng đá, phát ra âm thanh chói tai như tiếng quỷ khóc thần gào. Người ở trong rừng đá cũng phải hơi nghiêng ngả. Nơi đây là do hắn mô phỏng một khung cảnh đặc thù để tu luyện Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp. Lại nói tiếp, bộ thân pháp ảo ảnh này hắn từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, cũng đã có thời gian hơn 10 năm rồi nhưng đó giờ vẫn không có đạt được cảnh giới đại viên mãn cuối cùng. Trong những năm gần đây, hắn cũng tốn không ít tinh lực trên môn công pháp này nhưng chưa có đại thành là vì khi hắn tu luyện Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp đến hai ảo ảnh thì liền gặp bình cảnh. Cảnh giới viên mãn với ba ảo ảnh và trình độ hai ảo ảnh trông như chỉ chênh lệch một chút nhưng thực tế trong đó lại như là vượt qua hào rộng. Trên ngọc phù mà Liễu Minh bắt được khi trước có ghi rõ rành rành mạch, tu luyện Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp tới đại viên mãn, có thể phân ra ba ảo ảnh, hơn nữa ảo ảnh lúc đó còn có thể có một loại công hiệu, đó chính là bắt đầu thực chất hóa. Loại công hiệu này và thuật phân thân của Phi Lâu có phần tương tự, chẳng qua là thời gian duy trì của ảo ảnh thực này không cách nào kéo dài quá lâu, hơn nữa cũng cần bản thể có khả năng khống chế tinh diệu hiếm thấy mới được. Cao nhân tiền bối sáng chế ra công pháp như vậy lúc trước cũng không phải muốn thứ ảo ảnh này có được lực công kích cao, mà là muốn chúng càng trở nên y như thật để đạt tới hiệu quả mê hoặc cao hơn nữa. Thế nên thực chất hóa theo như lời trên ngọc phù cũng còn nghĩa là khiến cho ảo ảnh có được chấn động pháp lực nhất định để đạt tới hiệu quả dùng giả cháo thật. Liễu Minh với cao nhân tiền bối sáng chế công pháp này khâm phục không thôi, những năm gần đây, Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp trong lúc chiến đấu đã trợ giúp hắn không ít. Chỉ có điều khi hắn đối mặt với tu sĩ cảnh giới cao hơn thì thường xuyên bị họ dễ dàng nhìn ra chỗ bản thể, khó tránh khỏi bị bó chân bó tay. Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp đại viên mãn rất khó đột phá, cần tổn hao thời gian tu luyện lớn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến môn công pháp bị người bỏ xó, trước giờ ít người hỏi tới. Lúc này đây, Liễu Minh trừ khoảng thời gian tiêu tốn vào việc luyện chế đan dược trước đây thì tiếp đây còn có thể nghỉ ngơi 16, 17 năm trong không gian thần bí. Lượng thời gian này cũng xem như đầy đủ nên hắn quyết định nhân cơ hội này tu luyện môn thân pháp này đến tận cảnh giới đại viên mãn. Liễu Minh động thân mà đứng trong rừng đá, hai mắt hơi nhíu lại. Thân hình hắn đột nhiên hơi động, cả người đã hóa thành một bóng đen mờ mờ, dùng tốc độ cực nhanh, từ trong rừng đá xuyên thẳng qua. Cuồng phong như sóng dữ nơi biển lớn, bất chấp mọi thứ từ hai bên người hắn cuốn qua, rừng đá quanh đó cũng phân bố cực kỳ dày, thỉnh thoảng cần phải hơi đổi hướng, hơi không để ý lập tức sẽ bị đâm lên cột đá. Giữa hoàn cảnh này nhưng Liễu Minh lại đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần trông như kéo thành một sợi chỉ đen giữa rừng đá. Đột nhiên, bóng người thoáng mờ đi rồi bên thân thình lình có thêm hai ảo ảnh mờ mờ. Ba bóng đen có tốc độ cực nhanh, cộng thêm việc thỉnh thoảng xê xích tránh né cột đá hai phía khiến những nơi đi qua lưu lại ba dãy tàn ảnh màu đen uốn lượn, phảng phất giống như ba con cá trạch linh động, một đường đâm vào chỗ sâu trong rừng đá vô cùng tận. Càng đi sâu vào bên trong, cuồng phong gào thét càng lớn, xoáy bốc cát vàng trên mặt đất trong rừng đá lên, tạo ra âm thanh đùng đùng cực lớn. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ về sau, trên người Liễu Minh đã sớm đầm đìa mồ hôi, thể lực của hắn cũng bắt đầu có phần hao hụt. Lực lượng bão cát trong rừng đá cực kỳ bá đạo, việc duy trì tốc độ cao đi ngược trong thời gian dài tự nhiên khiến pháp lực, thể lực bị tiêu hao rất lớn, hơn nữa dưới điều kiện tiên quyết là tốc độ không giảm đồng thời lại phải điều khiển bản thể và hai ảo ảnh kịp thời điều chỉnh phương hướng, cũng là một loại gánh nặng lớn với tinh thần lực. Cho dù đã tương đối mệt mỏi nhưng Liễu Minh không hề có ý ngừng nghỉ mà trái lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nhất định phải thích ứng với cực hạn hai ảo ảnh, như vậy mới có thể có cơ hội ngưng tụ ra ảo ảnh thứ ba. Người chỉ có ở khi gặp phải cực hạn mới có thể bộc phát ra tiềm năng trong cơ thể, đây cũng phương pháp đột phá bình cảnh thường được dùng nhất. Thời gian 3 tháng trôi qua, phương pháp này quả nhiên có chút hiệu quả, mặc dù vẫn còn xa mới tới trình độ ngưng kết ra ảo ảnh thứ 3, nhưng thân pháp của hắn đã lại càng thêm quỷ dị linh động. Phải nói hắn đã hoàn toàn thích ứng với loại hoàn cảnh ác liệt này, hơn nữa còn có thể bay nhanh bên trong, ngộ được việc điều chỉnh góc độ thân thể, giảm đến mức thấp nhất việc bị gió tạt vào mặt, gần như không còn thấy sức cản của gió khi đi về phía trước. Một năm về sau, Liễu Minh đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh như vậy, đồng thời qua dần dần qua thời gian thâm nhập vào trong đó, ảnh hưởng của bão cát đối với bản thể hắn và hai ảo ảnh càng ngày càng nhỏ, thậm chí có thể coi là không đáng kể. Hắn điều khiển bản thể và hai ảo ảnh di chuyển, xê dịch trong rừng đá càng ngày càng thành thạo. Nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn vẫn như cũ không có đột phá bình cảnh. Dù hắn không ngừng thử ngưng tụ ra ảo ảnh thứ ba nhưng chỉ may mắn có mấy lần vất vả lắm ảo ảnh thứ ba mới xuất hiện nhưng ngay sau đó liền lóe lên rồi tắt. Dưới tình hình bất đắc dĩ này, Liễu Minh chỉ đành tăng mạnh độ khó tu luyện lên, tăng gấp đôi mật độ các cột đá lên, đồng thời biến thời tiết bão cát thành bão tuyết ngập trời. Trong thời tiết gió tuyết lạnh lẽo thấu xương, ảnh hưởng với thân thể tự nhiên phải lớn hơn rất nhiều so với bão cát nhưng đồng thời cũng có thể tôi rèn hắn, hỗ trợ tu luyện thân pháp. Chương 841 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lại dùng thời gian 2 năm, Liễu Minh thông qua huấn luyện hàng ngày đã có thể thích ứng với hoàn cảnh. khả năng điều khiển hư ảnh của hắn rõ ràng càng thêm xuất quỷ nhập thần so với trước. Linh lực phát ra từ hư ảnh do hắn tạo ra càng ngày càng giống với bản thể. Chỉ là hắn vẫn không thể hoàn toàn ngưng thực ra đạo hư ảnh thứ tư. Không còn cách nào khác, hắn đành quyết tâm gia tăng độ khó hơn nữa. Một năm rồi lại hai năm, thời gian 5 năm cứ thế trôi qua trong chớp mắt. Bản thể của Liễu Minh lúc này được bao phủ trong hắc khí, cả người như u linh màu đen không ngừng yên lặng len lỏi bên trong rừng đá. Bên cạnh của hắn vẫn là hai đạo hư ảnh giống với bản thể như đúc, chỉ là hư ảnh này so với trước đã trở nên hoàn chỉnh hơn nhiều, tay chân đều đủ, thậm chí ngũ quan trên khuôn mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả ba không ngừng tăng tốc, lại thêm sự che phủ của hắc khí cuồn cuộn khiến người ngoài không còn cách nào có thể bằng mắt thường nhận ra điểm khác biệt. Liễu Minh đã luyện đến trình độ mỗi khi gặp phải nguy hiểm, tiềm thức sẽ nhanh chóng phân tích hoàn cảnh xung quanh, thân thể cũng ngay lập tức nảy sinh phản xạ có điều kiện tùy theo tình hình thực tế để tự điều chỉnh đến góc độ tốt nhất. Chỉ cần hắn vừa suy nghĩ trong đầu, hư ảnh liền theo đó mà hành động. Trong lúc bất chi bất giác, tinh thần của Liễu Minh dường như đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu nào đó khiến chung quanh cũng muốn trở nên linh hoạt kỳ ảo. Liền đó tận sâu trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền đến một cảm giác kích động. Liễu Minh gần như thuận theo bản năng, thúc giục pháp lực trong cơ thể. Khí đen quanh người hắn đột nhiên có chút dao động, một đạo hư ảnh thứ ba chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Hư ảnh đen kịt vừa xuất hiện liền cùng ba thân ảnh phía trước tiếp tục lao đi thật nhanh, vô luận là tốc độ hay là dáng vẻ bên ngoài đều giống nhau như đúc. Quá trình vừa rồi diễn ra vô cùng tự nhiên giống như đạo hư ảnh thứ ba không phải do Liễu Minh ngưng tụ ra mà là một bộ phận thân thể bình thường của hắn bị thất lạc nhiều năm, hôm nay đã tìm lại được. Cảm giác của Liễu Minh lúc này chính là như thế. Mà ba hư ảnh bên cạnh hắn từng cái đều tản mắt ra chấn động pháp lực nhẹ nhẹ, thoạt nhìn cũng ít nhiều có linh tính. Hắn rốt cuộc đã hoàn thành một bước tu luyện cuối cùng của Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp. Sau một khắc, Liễu Minh bỗng nhiên rời khỏi cảnh giới linh hoạt kỳ ảo kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên. Hắn khẽ điều động, cả người lại được bao phủ trong hắc khí, xung quanh cũng nhanh chóng hiện ra ba đạo hư ảnh. Từ xa nhìn lại, bốn bóng người màu đen kể cả động tác bên ngoài hay là linh lực tỏa ra đều giống nhau như đúc, căn bản không có cách nào phân biệt thật giả. Liễu Minh vui vẻ trong lòng, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Bốn đạo bóng đen thoát ẩn thoát hiện, những nơi đi qua đều xuất hiện vô số tàn ảnh. Tuy rằng chỉ có bốn cái bóng đen thế mà thoạt nhìn lại giống như có trăm ngàn nhân ảnh tán loạn bốn phía. Tất cả hư ảnh đột nhiên thu lại, hiện ra một bóng người sừng sững trên đỉnh cột đá. Đúng là Liễu Minh. Vẻ tươi cười trên mặt hắn càng lúc càng đậm, trong mắt cũng hiện lên vẻ hài lòng. Hắn có thể cảm giác được khả năng ứng dụng cực cao khi đạt đến cảnh giới đại viên mãn của Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ tiêu hao pháp lực so với trước kia cũng nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu như thân pháp đã viên mãn, hắn liền không có ý định tiếp tục rèn luyện bí pháp này. Sau một phen suy nghĩ, hắn quyết định tận dụng thời gian còn lại, thông qua đôi mắt huyễn ma trên hồn thiên bia tiếp tục tiến hành huấn luyện thực chiến. Năm thứ 30 kể từ khi Liễu Minh tiến vào không gian thần bí, bên trong ảo cảnh, một bóng người được lôi điện tím biếc bao bọc đang không ngừng truy đuổi một thân ảnh màu đen phía trước. Đúng là Liễu Minh cùng yêu tu thiên tượng cảnh, lôi yêu liệt chấn thiên của Nam Hoang. Liễu Minh từng mô phỏng quá trình chiến đấu cùng lôi yêu bên trong ảo cảnh thế nhưng khi đó hắn chủ yếu là luyện tập khả năng trốn chạy, còn lần này, hắn lại có ý định đối đầu trực diện với cường giả thiên tượng cảnh như lôi yêu. Hắn cũng không ôm hy vọng có thể chiến thắng tu sĩ thiên tượng cảnh, ý định của hắn là thông qua lần huấn luyện này có thể đề cao khả năng ứng biến. Liễu Minh lúc này vững vàng đứng trên một đạo kiếm quang màu vàng nhạt. Một người một kiếm không ngừng di động, kéo theo từng đạo tàn ảnh vô cùng linh động. Sấm sét đậm đặc quanh người lôi yêu thình lình hóa thành một đạo điện mang màu tím khổng lồ bắn về phía Liễu Minh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Ngọn núi nhỏ lân cận dưới sức công phá của lôi điện liền biến thành một đống đá vụn. Mà Liễu Minh đối diện lại quỷ dị dễ dàng tránh khỏi, cử chỉ không ngờ lại có chút thong dong. Lôi yêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên phóng ra hai thanh trường mâu màu tím xé gió bay đến trước mặt Liễu Minh trong nháy mắt. Đối diện với công kích mạnh mẽ nhưng Liễu Minh dường như không có ý định né tránh. Mắt thấy công kích của đối phương đánh tới, Liễu Minh nhanh chóng quay đầu lại rồi quát một tiếng thật to. Một quyền nhanh chóng được đánh ra, xương đen từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Chỉ nghe vài tiếng phốc phốc trầm đục, năm con hắc giao khổng lồ cùng năm hư ảnh hắc hổ mạnh mẽ đã nhanh chóng hiện ra. Giao, hổ không ngừng gầm gừ dữ tợn, sau đó đồng loạt há miệng phun ra hắc diễm cuồn cuộn đối chọi với hai đạo điện mâu tử sắc đối diện. Không ngờ hai điện mâu màu tím kia lại bắn ra 10 đạo tia chớp lớn bằng cánh tay, hời hợt ngăn chặn ngọn lửa màu đen kia. Liễu Minh không chút nào núng, nhanh chóng biến ảo pháp quyết trong tay, năm rồng năm hổ theo sự điều khiển của hắn đồng loạt xông ra. Hơn nữa còn đột nhiên rời khỏi cơ thể chủ nhân sau đó nhanh chóng dung hợp trong không trung, biến thành một cự thú màu đen đầu có hai sừng, bốn chân còn có móng vuốt bén nhọn. Con thú này lớn chừng 10 trượng, thân hình vừa giống hổ lại có đặc điểm của loài rồng.